Điểm dối lừa, chương 56, góc truyện audio.com. Băng cọ vào băng nghe lộng óc, khối băng khổng lồ từ phiến băng Milner đâm thẳng xuống biển, làm tóe lên những cột nước lớn, đập mạnh vào mặt nước, khối băng giảm tốc độ, cơ thể đang trong trạng thái không trọng lượng của Rachel bị đập mạnh vào mặt băng. Talon và Corky cũng rơi xuống ngay gần đó, theo đà, khối băng chìm sâu xuống nước. Rachel thấy trong mắt mình mặt biển ngầu bọt dâng ngược lên. Giống như người ưa mạo hiểm buộc dây vào chân để nhảy từ trên cầu xuống. Nhưng sợi dây lại quá dài. Dâng lên nữa và thế là cơn ác mộng thở nhỏ bỗng chốc hiện ra. Băng tuyết, nước, bóng tối, kinh hoàng tột độ, mặt trên của khối băng bị nhấn chìm xuống dưới mực nước. Và những luồng nước lạnh giá của Bắc Băng Dương chảy ùa vào từ mọi phía. Nước biển táp mạnh vào cơ thể Rachel, rồi bủa vây cô tứ phía. Vùng da mặt không được bộ quần áo bảo hộ che chở rát như bị bỏng. Khối băng tiếp tục chìm xuống thêm nữa. Rachel khấu ngoi lên mặt nước. Lớp đệm reo lúc này như một chiếc phao. Nước mặn sộc vào mồm. Nhưng giờ cô đã nổi được trên mặt nước. Hai người kia cũng đang lóp ngóp quanh cô. Sợi dây vẫn buộc họ vào nhau. Ngay khi Rachel vừa nổi hẳn lên trên mặt nước thì Talon đã hét lớn. Nó lại nổi lên đấy. Ông chưa dứt lời, Rachel đã cảm thấy những luồng nước rất mạnh đẩy từ dưới lên. Như đầu máy xe lửa khổng lồ giảm tốc độ rồi đổi hướng. Khối băng lớn đã giảm hẳn tốc độ trong lòng nước, lúc này đang nổi dần lên ngay dưới chân họ, cách mặt biển vài mét. Tiếng y hòa, bầm y vọng lên, khối băng khổng lồ đang trồi lên. Nó trồi lên rất nhanh, như lao lên từ bóng đêm. Rachel bị nâng bổng lên. Nước xáo động mạnh, mặt trên của khối băng đã chạm người cô. Rachel chới với, cố hết sức giữ thăng bằng. Khối băng tròng trành trồi dần lên, đẩy Rachel lên, cùng cả ngàn ga, lồng nước biển, vừa trồi lên, khối băng vừa lắc lư. Tròng trành, như thể đang tìm xem tâm trọng lực của nó ở điểm nào. Rachel loạng choạng đứng trên mặt băng rộng mênh mông, nước cao đến ngang bụng. Khi nước bắt đầu rút khỏi mặt băng, dòng chảy xiết cuốn phăng cô ra tận ngoài rìa, trượt trong tư thế nằm sấp. Cô thấy mép tảng băng đang đến tiến sát vào người. Cố lên, giọng nói của mẹ cô vang lên y như thở nào. Lúc cô vẫn còn bét đang thì thụp trong cái hồ đóng băng. Cố lên, đừng để bị chìm, bị giật mạnh ngang thắt lưng. Chút không khí cuối cùng còn lại trong hai lá phổi của Rachel cạn kiệt. Còn cách mép phiến băng vài mét, cô quẫy mạnh người và dừng lại được. Cách đó khoảng 10 mét, Corky cũng vừa dừng lại như cô. Thân thể nát nhừ, mỗi người bị cuốn khỏi mặt băng theo một hướng khác nhau. Và nhờ có lực đà của ông mà cô dừng lại được. Nước rút đi rất nhanh, và một bóng đen khác xuất hiện ngay gần Corky. Bò lồm cồm, tay bám chặt, sợi dây buộc vào thắt lưng Corky. Miệng nôn thốc ra toàn nước biển. Michael Talon, luồng nước cuối cùng đã thoát xuống khỏi mặt phiến băng. Rachel kinh hãi nằm bất động, nghe những âm thanh của biển. Sau đó cảm thấy băng giá buốt đến tận cổ. Cô nhổm người lên, tảng băng khổng lồ vẫn đang lắc qua lắc lại như viên nước đá khổng lồ trong cốc. Đau đớn, cuồng loạn, cô bò về phía hai người kia. Trên cao, trên đỉnh phiến băng, Delta, một dùng kính nhìn xuyên đêm để quan sát nước biển cuộn xoáy quanh tảng băng trôi mới nhất của Bắc Băng Dương. Không nhìn thấy người nào trong nước, nhưng anh không hề ngạc nhiên. Nước biển tối sẫm, còn các nạn nhân của anh thì mặc quần áo và đội mũ màu đen. Căng mắt, anh cố nhìn rõ khối băng lớn đang nổi lềnh bềnh. Rất nhanh, nó đang trôi ra xa theo luồng hải lưu thềm lục địa. Đã định chuyển hướng quan sát xuống mặt biển, anh chợt trông thấy ba đốm màu đen trên mặt băng. Xác của họ đó sao? Delta, một căng mắt nhìn, cậu có thấy gì không? Delta, hai hỏi, Delta, một không nói gì, tay điều chỉnh kính phóng đại. Trong ánh sáng mờ ảo hắt lên từ mặt băng, anh kinh ngạc trông thấy ba người nằm bất động. Không thể biết họ còn sống hay đã chết, và cũng không cần phải biết, nếu còn sống thì vài giờ nữa họ sẽ chết. Dù mặc trên người bộ quần áo vi khí hậu kia, cả ba đều bị ướt, trời lại sắp nổi giông bão, và họ đang trôi dạt ra vùng biển đáng sợ nhất trên trái đất. Không một ai có thể tìm thấy xác của họ, chỉ có vài bóng đen thôi. Delta, một quay người đáp, quay về căn cứ, nào, cách chương.